Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, Wake of Ruin dư âm tàn phá. Sunny im lặng một lúc lâu, rồi ngả người ra sau thở dài. Những suy nghĩ trong đầu cậu đen tối và nặng nề, sâu thẳm trong lòng, một ngọn lửa giận âm ỉ cháy, tách rời khỏi mọi lý trí. Thúc đẩy cậu làm những điều nguy hiểm và vội vàng. Cảm giác như thể Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, đang thì thầm vào tai cậu. Giết hết bọn chúng, làm sao có thể giết hết chúng dễ dàng như vậy? Có lẽ không dễ hơn nhiều so với việc giết Winter Beast, quái thú mùa đông, và hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lắc đầu, cậu nhìn sang Z. Họ chưa bao giờ nói về chuyện này một cách trực tiếp. Nhưng cô chắc chắn biết lý do thực sự tại sao các Great Clan, đại gia tộc, lại đến Antarctica, Nam Cực. Dù sao thì, Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, có một mạng lưới thông tin sâu rộng hơn nhiều. Cô đã ăn sâu vào hệ thống phân cấp của chính phủ và có mối quan hệ cá nhân với một số lãnh đạo của họ, dĩ nhiên. Chính phủ chỉ là một người chơi hạng hai trong kế hoạch lớn. Tuy nhiên, họ đóng một vai trò quan trọng, và do đó, có quyền tiếp cận nhiều bí mật. Cậu dừng lại trong giây lát. Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ? Z che miệng ngáp một cái, rồi mỉm cười. Bây giờ hả? À, để tôi nghĩ xem. Tôi đoán điều đầu tiên sẽ xảy ra là tôi sẽ nhận được một tin nhắn từ ông già. Ngay khi cô vừa nói xong câu đó, thiết bị giao tiếp của cô sáng lên, hiển thị một thông báo mới. Soul Reaper khẽ cười, rồi tập trung vào màn hình của thiết bị quân dụng. Thấy chưa? Thật là một lời nguyền. Khi luôn luôn đúng, cho tôi một phút. Sunny chờ cô đọc xong tin nhắn quan trọng. Và nó thực sự rất quan trọng. Ông già mà Z nhắc đến không ai khác chính là Senko. Thánh to, Wake of Ruin, dư âm tàn phá, một trong hai siêu việt của chính phủ. Sunny đã gặp ông ta một lần ngắn gọn sau khi đến Đông Nam Cực. Và người đàn ông đó thực sự để lại ấn tượng sâu sắc. Wake of Ruin là một người đàn ông cao, gầy ở độ tuổi cuối 50. Mặc dù da ông có dấu hiệu lão hóa, nhưng tóc ông vẫn còn đen nhánh, như lông của một con quạ. Sen có nét mặt sắc sảo, ánh mắt đăm đăm và phong thái nghiêm nghị, hành xử như một người đã quen cả việc nắm quyền lẫn gánh vác trách nhiệm. Bất cứ nơi nào ông đi, một mùi hương hơi ngọt, gắt gỏng luôn theo sau. Sunny rất quen thuộc với mùi đó, nó làm cậu nhớ đến mùi của chiến trường. Hay đúng hơn, là mùi của những gì còn lại sau khi trận chiến kết thúc. Sen co không phải là một người dễ mến. Tuy nhiên, rất khó để không cảm thấy kính trọng đối với ông. Siêu việt của chính phủ không nổi tiếng và vĩ đại như các sen của các gia tộc di sản thực tế. Với tư cách là một sen, ông lại khá kín đáo, nhưng tuổi tác của ông đã đủ nói lên rất nhiều điều về loại người mà ông là và những thử thách mà ông đã trải qua. Wake of Ruin không hoàn toàn ở cùng đẳng cấp với những nhân vật huyền thoại như Immortal Flame, Ngọn Lửa Bất Diệt, và Night Walker, kẻ lang thang bóng đêm, vì ông còn là một đứa trẻ nhỏ khi Spell, Ác Mộng Ma Pháp, lần đầu giáng xuống. Tuy nhiên, ông vẫn là thành viên của thế hệ đầu tiên, First Generation, và như vậy, đã chứng kiến và giúp xây dựng trật tự thế giới ngày nay. Ngay cả khi Senko đã trở thành siêu việt muộn hơn so với các thành viên của thế hệ thứ hai, Second Generation, như Anvo và Ki Song, ông vẫn, theo một nghĩa nào đó, là người lớn tuổi hơn của họ. Sunny không biết chính xác thỏa thuận giữa chính phủ và các đại gia tộc là gì, nhưng chỉ riêng thực tế là Wake of Ruin được phép trở thành ngoại lệ và không phục vụ bất kỳ một bá chủ Sovereign nào đã gợi ý rằng có nhiều điều ẩn sau con người già dặn này hơn vẻ bề ngoài. Ông ta là chỉ huy hiện trường của toàn bộ chiến dịch ở Nam Cực,